Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, cấp này vô tội nam nhân tục thượng một đoạn lương duyên mới tốt. Đối người đi rồi, Minh Mị mới dài thở phào nhẹ nhõm, an ủi dường như đem kia một chén canh toàn uống lên. Tỷ tỷ, nàng là ai vậy? Còn có, tỷ tỷ ngươi hội, Phật Pháp sao? Mắt thấy nàng trên ngón tay miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Ngay cả lấy máu tích đều không có để lại. An Khang vẻ mặt càng kinh ngạc, chỉ là mơ hồ còn mang theo một tia hưng phấn. Ở cảm nghiệp tự đợi lâu như vậy, bao nhiêu hội một điểm mần ni, biết như vậy nói dối không lừa được nàng. Khả Minh Mị tin tưởng nàng hội bảo thủ bí mật, bản thân tín nhiệm Tuế Tuế, như nhau tín nhiệm Mạnh Khương thông thường. An Khang nghe vậy, nâng má cười đến giảo hoạt, nếu không phải luyến tiếc này bên ngoài hoa hoa thế giới. Ta cũng muốn đi cảm nghiệp tự thanh tu, học Phật Pháp hảo hung hăng tấu nhất tấu khi dễ của ta nhân, mới là ai nói không thèm để ý. Người này sửa miệng cũng quá nhanh đi, mặt thoáng có chút hồng. Tế Tuế giảo khăn không lại nói chuyện, kỳ thực chính là thật sự có thể đánh người nọ một chút lại có tác dụng đâu. Nàng gả đều gả cho, cái gì đều đã là chậm quá, mà Chu Diên Vũ có mang thai, mặc dù bản thân lại hận, cũng sẽ không thể khi dễ một cái người mang lục giáp phụ nhân. Đúng rồi, tỷ tỷ, lập tức liền đến năm qua, năm nay ta có thể tới nhà ngươi mừng năm mới sao? Nàng thật sự không nghĩ lại thấy Độc Cô Mưu kia khuôn mặt, nhất tưởng đến tân xuân kia mấy ngày hắn đều không trực ban. Thực tại có chút đau đầu, có thể a, nhưng là trừ tịch luôn phải làm bộ dáng đi, quá hoàn trừ tịch ta liền tìm cái cớ đi tiếp ngươi. Được chứ, vậy quyết định như thế, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Không biết hai người như vậy tướng xem xinh ghét ngày còn muốn quá nhiều lâu. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, hy vọng Mạnh Khương không cần giống ta thông thường. Ta phía trước cảm thấy tự mình một người ở Độc Cô Phủ rất khổ. Con tưởng làm cho nàng gả cho Độc Cô Mưu Tam Đệ đâu. Nhưng là Độc Cô Dực là võ tướng. Hàng năm mang binh ở ngoài. Phỏng chừng quý phi nương nương sẽ không đồng ý, huống chi. Chu gia bên kia đã ở chuẩn bị. Tuy rằng còn không có xác thực định xuống. Nhưng là 8-9 phần 10. Chỉ chờ sang năm đầu xuân phụ hoàng liền muốn hạ chỉ tứ hôn, nhanh như vậy. Nhíu nhíu mày, quỷ quái đi uy quốc đã có đoạn thời gian, hiện thời hết thảy đều an bày xong, sẽ chờ đoạn duyên tàn nhận đem Mạnh Khương nhân duyên tuyến chặt đứt. Hai người liền có thể xa chạy cao bay, đánh giá hắn có thể kịp thời gấp trở về, nhưng Minh Mị trong lòng vẫn là, đúng vậy, Chu gia công tử ái mộ Mạnh Khương. Đều cùng phụ hoàng nhấc lên vài trở về đâu. Hắn cũng thật sự là cái lá gan đại. Công chúa hôn sự thông thường đều là phụ hoàng chọn người khác. Hắn đúng là bản thân cầu đến, quý phi nương nương đồng ý. Nàng không phải không thích Chu gia sao? Ta nhớ được Chu công tử cũng là xuất hành ngũ xuất thân, Mạnh Khương sự tình mau đem nương nương. Sầu hỏng rồi, tả hữu cũng chọn không đến một cái thập toàn thập mỹ. Có thể là sợ đêm dài lắm mộng đi, huống chi Chu đạo vụ phụ hoàng niềm vui, gia thế không kém, hoàn toàn không cần thiết cùng hoàng gia làm thân thích, nghĩ đến là thật tâm thích Mạnh Khương, cho nên nương nương thế này mới gật đầu kia Mạnh Khương đâu. Tế Tuế ở Độc Cô Phủ đợi đến sốt ruột, ngày thường thường hướng Thôi Phủ chạy, ngẫu nhiên cũng sẽ hồi cung nhìn xem, biết đến tin tức tự nhiên so Minh Mị nhiều. Nhất tưởng đến quỷ quái trước khi đi nhắc nhở, nữ tử bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, nàng cũng không có thay hắn hảo hảo chiếu cố Mạnh Khương đâu. Cũng gật đầu, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu, nàng phía trước xem ai đều không vừa lòng, thiên vị này Chu công tử, gặp đều chưa thấy qua, nhưng lại đáp ứng rồi, Minh Mị biết cái này bên trong nguyên nhân. Liền không có lại truy vấn. Chúng ta ngày mai hồi đi xem Khương Nhi đi, ta hồi lâu không đi trở về, quái tưởng của nàng, tỷ tỷ cùng Thôi đại nhân thêm mỡ trong mật. tự nhiên không nhớ được trong cung còn có một muội muội đâu, Mạnh Khương ở Giao Hoa Các xem thấy. Các nàng hai cái thời điểm, mặt mày đều cười loan, bất quá kia ý cười hơn phân nửa là vì quỷ quái mau trở lại. Mà không phải vì nhìn thấy tỉ muội. Chúng ta nha, cũng vậy, ai cũng không cần nói ai, chạc chạc nàng, Minh Mị cũng không thể không duyên cớ bị người chế nhạo. An Khang xem mãn điện chồng chất như núi đồ trang sức. Không khỏi có chút líu lưỡi. Chẳng sợ đều là công chúa. Nhìn quen cẩm y hoa phục. Còn là nhịn không được thở dài. Đây đều là quý phi nương nương cho ngươi chuẩn bị sao? Cái gì cũng chưa định xuống đâu. Mẫu phi cứ như vậy sốt ruột. Nhân gia đều luyến tiếc nữ nhi xuất giá. Tiên nàng ước gì ta hiện tại liền né tránh mới tốt. Lờ đễnh cười cười. Ngược lại ở Minh Mị bên tai nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, hắn đuổi trở về đi, còn có 3-4 tháng mới mừng năm mới đâu. Đuổi trở về, người cứ yên tâm đi, vậy là tốt rồi, mẫu phi ngay cả giá y đều chuẩn bị cho nàng tốt lắm. Tuy rằng không dùng được, khả Mạnh Khương vẫn là tưởng mặc được cho hắn nhìn xem monster các ngươi đang nói cái gì. An Khang theo trang đài đi trở về đến. Gặp Mạnh Khương gò má đỏ ửng, liền trêu ghẹo nói, đúng rồi, hôm nay là Trung Nguyên Chương, trong cung muốn làm pháp sự, ta nghe nói Chu gia công tử cũng muốn đến, ngươi không muốn đi xem sao, có cái gì đẹp mắt, gả đi qua mất tự nhiên sẽ biết, Mạnh Khương mới không quan tâm Chu đạo vụ bộ dạng là phương là viên. Dù sao bản thân tương lai phu quân cũng không phải hắn. Cho dù là cái người quái dị cũng không có quan hệ. Đi thôi, chúng ta đi tu hành điện nơi đó. Mẫu phi đã sớm trôi qua đâu, một đường dọc theo cửu khúc hành lang gấp khúc đi qua ở Thái Cực Cung. Trung, rất nhanh sẽ đến tu hành điện. Theo lý thuyết hôm nay là quỷ trương điểm xấu. Các nàng không nên vào cung. Nhưng là Minh Mị tự biết có thể không có vấn đề gì. Liền cũng không kiêng kỵ. Như ý thủ ở bên ngoài, thấy các nàng ba đều đến đây, con tưởng rằng là muốn đồng vi thị cùng nhau cầu phúc. Liền không nói thêm cái gì, chỉ kêu ba người buổi tối ngủ lại trong cung, đãi ngày mai trời đã sáng lại trở về. Cách đám người, An Khang thấy Độc Cô Mưu, nam nhân chính nhìn chằm chằm nàng, thần sắc cũng không tính hiền lành, quay đầu đi chỗ khác, nàng hiện thời cũng không để ý hắn là phù cao hứng. Dù sao hôm nay bản thân lại được nhất lý do có thể không trở về phủ đi. Kia hắn thế nào nàng đều thờ ơ, chỉ là mới thu hồi tinh thần, liền nghe thấy Minh Mị chỉ vào cách đó không xa nam tử ý bảo nàng nói. Kia đó là Chu đạo vụ đi. Nam tử một thân màu xám đen y bào, ngày thường thập phần tuấn lang, mặt mày trong lúc đó đều là ôn hòa ý cười, khí độ thong dong mà như là cái quan văn. Nghĩ đến nếu là Mạnh Khương thực gả cho như vậy nam nhân, hẳn là cũng sẽ thật hạnh phúc, tỷ tỷ thế nào nhận thức hắn, nguyên lai người gặp qua nha, Mạnh Khương quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới xa xa nhân, cũng không có nửa phần ngượng ngùng, nghe Thôi Ngọc đề cập qua thuận miệng biên lý do. Minh Mị thấy Chu đạo vụ ngón tay thượng rõ ràng thuyên một căn tơ hồng. Mà cái kia tuyến một đầu khác ngay tại Mạnh Khương trên tay. Cái kia luôn luôn không biết hệ cho người nào trên người tơ hồng hiện thời hoàn toàn rõ ràng. Không lại là không có tận cùng không biết đường, mà là thật sự nhân duyên. Nếu là đem Mạnh Khương cái kia tuyến tiễn chặt đứt, kia Chu đạo vụ cuộc đời này sợ là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Trong lòng bỗng nhiên có chút không đành lòng, Minh Mị nghĩ. Nàng đến cùng hay là muốn đi một chuyến Lăng Tiêu Bảo Điện. Tìm Nguyệt Lão giúp đỡ một chút. Cấp này vô tội nam nhân tục thượng một đoạn lương duyên mới tốt. Hết chương.